Chương 131, thăng chức tăng lương. Hạ Nhược Phi lúc xuống lầu, Bàng Hạo vừa vặn mang theo Hổ Tử mẫu thân và Lâm Sảo ở nông trường quay một vòng trở về. Hạ Nhược Phi cười tiến lên nghênh tiếp, hỏi, A Di, Sảo Nhi, nhìn một vòng cảm giác như thế nào? Hổ Tử mẫu thân cười nói, Nhược Phi, ngươi nơi này kiến thiết làm rất khá a, hoàn cảnh sửa trị đến cu nở dê ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa ở nông thôn không khí lại tốt, thật không tệ, yêu thích liền nhiều ở một thời gian ngắn. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, nông trường vừa xây tốt, chờ qua một thời gian ngắn cái kia chút quang cảnh thụ đều dài lớn một chút, sau đó lều lớn bên trong gieo vào các loại rau dưa, phía sau núi gieo vào cây ăn quả, hoàn cảnh sẽ tốt hơn. Hoa cái kia chẳng phải là trái cây phiêu hương? Lâm Sảo cười hì hì nói, Nhược Phi ca, ngươi phải cho ta lưu cái gian phòng, sau đó ta rảnh rỗi lì hệ nờ đến trụ không thành vấn đề a, nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm bất cứ lúc nào hoan nên ngươi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, mùa hè đến các loại hoa quả để ngươi ăn cái đủ, chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè a, cái kia bình thường ni? Lâm Sảo hỏi, bình thường ngươi muốn lên học a, đương nhiên trụ trong thành. Vậy ta thi lên đại học sau đó? Ni Lâm Sảo lại nghịch ngợm hỏi tới. Hạ Nhược Phi có chút buồn cười địa nói rằng, thi lên đại học ngươi liền đi nơi khác đọc sách nha, còn không phải chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè trở về? Ai nói ta muốn đi nơi khác? Lâm Sảo nói rằng, nhân gia liền thi Tam Sơn bản địa đại học yêu an này cũng đã có lý tưởng trường học dô y. Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn hỏi, là cái gì đại học ca? Lâm Sảo làm cái đáng yêu mặt quỷ, cười nói, bí mật Hổ Tử mẫu thân cười mắng, ngươi nha đầu này cùng ngươi Nhược Phi ca bán cái gì cái nút ta không sự không sự? Hạ Nhược Phi nói rằng, A Di, Sảo Nhi đã là đại nhân, có chính mình chủ ý là chuyện tốt ta, hơn nữa na nở dê ở Tam Sơn lên đại học cu nở dê rất tốt, có thể gần đây chăm sóc ngài chúng ta Tam Sơn thành phố cu nở dê có vài trọng điểm đại học mà Hổ Tử mẫu thân ở trải qua mất con nôi đau sau. Đối với Lâm Sảo cái này nữ nhi duy nhất tự nhiên là càng thêm bảo vệ. Nội tâm của nàng kỳ thực cu nở dê hy vọng Lâm Sảo có thể ở bên cạnh mình. Nếu như Lâm Sảo thật sự đi tới xa xôi nơi khác trên học, na nở dê khẳng định cu nở dê không yên lòng. Vì lẽ đó nghe xong Hạ Nhược Phi chi sau, Hổ Tử mẫu thân cu nở dê mỉm cười gật đầu biểu thị tán thành. Ba người một bên tán gẫu vừa đi tiến vào biệt thự. Hạ Nhược Phi cho mẹ con các nàng hai sắp xếp gian phòng đều ở lầu 2. Lầu 2 trừ mình ra chủ ngọa ở ngoài, vừa vặn còn có hai gian phòng khách, hai mẹ con một người một gian. Hạ Nhược Phi đã sớm sửa lại được rồi gian phòng, đổi mới tinh đệm chăn, đặc biệt là cho Lâm Sảo chuẩn bị trong phòng, còn chuyên môn dùng hồng nhạt kịch tì mèo xưa gì chi nở cái bộ, hơn nữa còn bỏ ra rất nhiều tâm tình bố trí một phen, cả phòng tràn ngập thiếu nữ nguyên tố. Lâm Sảo vừa vào nhà liền cao hứng rít gào lên, sau đó nhào vào mềm mại trên giường lớn, chăm chú ôm hồng nhạt ôm gối không chịu lên, không ngừng mà nói căn phòng này nhất định phải cho nàng giữ lại, chỉ cần một giả bộ kỳ na nở dê liền muốn đi qua trụ. Hạ Nhược Phi cưng chiều mà nhìn Lâm Sảo, cười gật đầu đáp ứng. Hổ Tử mẫu thân vào ở nghỉ phép biệt thự sau, liền tiếp quản bên này nhà bếp, là mấy ngày kiêm chức đầu bếp Diệp Lăng Vân chính thức tuyên bố hạ cương. Bất quá Hổ Tử mẫu thân chủ nghệ cu nở dê sắc thực so với Diệp Lăng Vân tốt hơn rất nhiều, thêm vào nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là không gian sản xuất rau dừa cùng loại cá, một bữa cơm ăn đến mọi người đều là hô to đã nghiền, Bàng Hạo lúc này biểu thị sau đó đều muốn ở chỗ này quỵt cơm ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, Tào Thiết Thụ liền mang theo mấy cái công nhân tìm tơ ý Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cũng biết bọn họ ý đồ đến, trực tiếp mang theo bọn họ đi tới biệt thự Gaza. Đem sớm lấy ra mười mấy loại rau dưa hạt giống giao cho bọn hắn. Hạ Nhược Phi còn đặc biệt bàn giao, những này hạt giống đều là công nghệ cao sản phẩm, không cần lại tiến hành ngâm giống, trực tiếp gieo là có thể. Tào Thiết Thụ bọn người hết sức cao hứng. Vào chức gần một tháng, cuối cùng cũng coi như là có việc làm. Tào Thiết Thụ chỉ huy cái khác mấy cái công nhân đem hạt giống chuyển ra Gaza, hắn thì lại trà sát tay đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, ông chủ, mấy người chúng ta ngày hôm qua thương lượng một chút, cảm thấy phía sau núi trên vườn trái cây đều mở ra được rồi, tốt nhất đầu xuân liền đem cây ăn quả gieo vào, ngươi những này ngày có thể trước tiên suy tính một chút loại cái gì cây ăn quả. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu nói, ta biết rồi, lão Tào, cảm tạ ngươi nhắc nhở. Đúng rồi, ông chủ Tào Thiết Thụ muốn nói lại thôi, cuối cùng mới lên tiếng nói, cái kia mảnh núi rừng thôn chúng ta bên trong cu nở dê từng trồng mấy năm cây ăn quả. Bất quá khả năng là thổ chất nguyên nhân, kết ra đến trái cây vừa khổ lại sáp, căn bản không có cách nào ăn vì lẽ đó. Lựa chọn cây giống thời điểm ngài tốt nhất. Hạ Nhược Phi hàm cười nói, hửm, ta biết rồi. Yên tâm đi, ta có bằng hữu là làm nghề này, hôm nào ta để hắn giúp ta tham mưu một chút, nhất định có thể tuyển ra thích hợp nhất giống. Tào Thiết Thụ nhếch miệng một cười nói, hành ông chủ có cân nhắc là tốt rồi, cái kia ta trước hết đi lều lớn bên kia, chúng ta chuẩn bị ngày hôm nay liền đem hạt giống bá xuống. Nói xong, Tào Thiết Thụ hướng về cửa đi đến. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, mở miệng đem hắn gọi lại, sau đó nói, Lao Tào, ta nhìn ngươi ở quản lý phương diện làm được còn rất khá, như vậy đi, sau đó rau dưa lều lớn này một khối liền giao cho ngươi phụ trách, có thể không? Tào Thiết Thụ vui mừng nói, ông chủ, ngươi đem lều lớn giao cho ta quản, yên tâm, nếu ông chủ như thế tín nhiệm ta, ta nhất định đem rau dưa lều lớn quản hay ửm hãy làm cho thật tốt nhé. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, ửm, tạm thời xem như là chủ quản cấp một đi, tiền lương ta cho. Ngươi nhắc tới ba y ngan nở còn có tiền lương thêm á? Tào Thiết Thụ có chút bất ngờ, tiếp theo lập tức nói rằng, ông chủ, chúng ta tiền lương đã đủ cao. Chuyện này Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói rằng, công ty chúng ta là theo lao lấy thủ, không làm bình quân chủ nghĩa. Ngươi làm chủ quản, khẳng định không thể cùng phổ thông công nhân tiền lương như thế mà làm rất tốt, công ty triển được rồi, tiền lương khẳng định hay là muốn chướng ai ta biết rồi. Cảm ơn lão bản, Tào Thiết Thụ hưng phấn nói rằng, ông chủ yên tâm, ta nhất định sẽ đem sự tình làm tốt. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu. Tào Thiết Thụ nhiệt tình mười phần địa rời đi, Hạ Nhược Phi cũng coi như là đem rau dưa khối này sự tình giao ra. Chỉ cần chờ Đào Nguyên nông trường nhà ấm lều lớn chính thức bắt đầu sản xuất rau dưa, đi tới tốt hoạt động, Hạ Nhược Phi là có thể triệt để đem linh đồ không gian bên trong trồng trọt rau dưa sự tình dừng lại. Quá độ bên trong hắn hay là muốn bảo đảm mỗi ngày cung cấp cho Lăng Ký ăn uống cùng Tây Giang Nguyệt hội sở. Buổi tối, Hạ Nhược Phi khóa kỹ cửa phòng ngủ xong, vừa cẩn thận kiểm tra một phen, lúc này mới lấy ra linh đồ bức tranh. Hiện tại biệt thự trong trụ nhân không ít, Hạ Nhược Phi QNZ là càng thêm thật cẩn thận. Hạ Nhược Phi tiến vào nguyên không gian, chuẩn bị trước tiên dò xét một vòng, sau đó đem nguyên lai đất trồng rau sửa sang một chút. Hiện tại có thể thu nhỏ lại trồng trọt quy mô, chờ lều lớn cái kia vừa bắt đầu sản xuất rau dưa, bên trong không gian là có thể toàn diện đình chỉ trồng trọt bình thường rau dưa. Đến thời điểm hắn chỉ cần định kỳ chuẩn bị kỹ càng công nghệ cao hạt giống liền có thể. Làm Hạ Nhược Phi dò xét đến cái kia nuôi một đôi hồng long cá ao nước nhỏ biên thời gian, ánh mắt lập tức liền bị thu hút tới.